Hôm nay là ngày 7 tháng 4 năm 2019 tại Thiền viện Tam Man Echo, Myanmar. Chúng ta tiếp tục các phần về giới luật. Thì hôm trước chúng ta đã xong cái phần 4 pháp bất cộng trụ, 13 pháp tăng tàn, 30 pháp ứng sở ý trị. Và hôm nay chúng ta tiếp tục sang cái phần 92, cái điều học ứng đối trị, Pachaitiya. Thì Pachaitiya có nghĩa là tội làm cho thiện pháp phải sa sẩy. Thì tàu dịch là ứng giả đối trị, nghĩa là không phải những cái tội chất chứa y bình bát trái phép cho nên không phải xả, chỉ phải sám hối trước mặt một vị, hai vị, ba vị tỳ khưu hoặc giữa tăng đoàn sangha thì được khỏi tội. Thì đấy là cái tội Pachaitiya, ứng đối trị, là cái tội tương đương với cái ứng xả đối trị, chỉ khác là không có vật phải xả thôi. Không có vật phải xả thì chúng ta hiểu như vậy, hiểu cách nôm na như vậy. Và đây là những cái tội làm cho cái thiện pháp phải xa lầy. Thì khi mà có phạm cái tội này thì chúng ta nhận được ra, nhận ra nó, sám hối đúng pháp trước mặt một vị, hai vị hoặc ba vị thì khiêu đều được cả, hoặc trước quý vị, trước tăng chúng đều được cả, thì sẽ trong sạch để không phải bị ám ảnh dai dứt, và chúng ta sẽ không phạm phải trong những lần tái về sau trong tương lai. Thì đó là cái đó, thì chúng ta có 92 cái điều ứng đối trị Pachaitiya liên quan đến nói dối, 10 điều liên quan đến thảo mộc, 10 điều dạy pháp lần thứ, phần thứ 3, 10 điều vật thực, tức là phần thứ tư, 10 điều liên quan đến đạo lõa thể, 10 điều liên quan đến rượu, 10 điều liên quan đến giết côn trùng, 10 điều liên quan nói theo pháp, 12 điều. Và trong 10 cái điều trong cái đền vua thì tổng cộng 92 điều. Thì chúng ta lần lượt đi xem các này Hộ Tông chú giải như thế nào. Và chúng ta xem cả cái cuốn phân tích giới tỳ khưu. Thì điều thứ nhất, cái phần thứ nhất liên quan đến nói dối, có 10 điều tất cả. Thì điều thứ nhất, tức là nói dối Musavada đó. Thì vị tỳ khưu nói dối phạm ưng đối trị. Thì có chú giải có nói rằng tỳ khưu trước khi nói, trong khi nói, biết là sự không thật, rồi ra dấu giả dối, như có người hỏi thấy hay không thấy, rồi nói dối, lúc lắc đầu cho người ta biết là không thấy, hoặc nói dối thì phạm ứng xả đối trị. Tỳ khưu nói dối để khoe bậc cao nhân, phạm bất cộng trụ. Nhưng nói dối vô cớ để cáo tỳ khưu khác, phạm bất cộng trụ thì phạm tăng tàn. Còn nói dối vô cớ để cáo gian tỳ khưu khác, phạm tội tăng tàn thì phạm ứng đối trị. Còn nói dối cáo gian tỳ khưu phạm tội làm quấy thì phạm tác ác. Người nghe hiểu biết ý nghĩa thì phạm tội trọng tội. Người nghe không hiểu rõ ý nghĩa thì phạm tác ác. Như vậy là trong cái tội nói dối thì cũng có thứ bậc nói dối mà cái vị để khoe cái bậc pháp bậc cao nhân thì là phạm bất cộng trụ. Còn vô cớ cáo gian tỳ khưu khác cũng phạm cái tội bất cộng trụ thì bản thân mình phạm tội tăng tàn. Còn nói dối để vô cớ cáo gian vị khác phạm tội tăng tàn thì mình bản thân mình phạm tội ứng đối trị. Nói dối cáo gian vị tỳ khưu khác phạm tội quấy thì mình phạm tội tác ác. Người nghe hiểu biết thì phạm trọng tội, người nghe không hiểu rõ thì phạm tác ác. Tỳ khưu nói dối tức là thấy này, nói không thấy, nghe nói không nghe, biết bằng mũi lưỡi thân mà nói không biết, tức là có cảm thọ. Hoặc không thấy, không nghe, nói có thấy, có nghe, không biết, nói biết, tâm không biết, nói rằng biết, như thế thì phạm ứng đối trị. Điều học này có hai chi là tính nói lời không thiệt, và cái điều thứ hai là ra dấu hoặc nói cho người nghe hiểu sự lý mà mình cố ý muốn nói lời sai thiệt. Thì đầy đủ hai chi ấy phạm ứng đối trị. Thì đó là cái liên quan đến nói dối. Cái điều thứ hai, ứng đối trị thứ hai, Pachaitiya thứ hai liên quan đến chửi mắng. Omasawada, vị tỳ khưu chửi rủa hoặc mắng nhiếc vị khác phạm ưng đối trị. Tại vì cái điều học này thì Đức Phật chế định tại kỳ viên Tịnh Xá do phe lục sư chửi mắng tỳ khưu có giới trong sạch. Chú giải nói rằng tỳ khưu chửi mắng ngay trước mặt thì phạm ưng đối trị, chửi mắng sau lưng thì phạm tắc ác. Kể theo mỗi tiếng chửi, tỳ khưu cố ý chửi để diễu chơi thì phạm tắc ác. Kể theo mỗi tiếng chửi. Điều học này có 4 chi. Thứ nhất là chửi mắng tỳ khưu, thứ hai là chửi trước mặt, thứ ba người bị chửi thì biết rằng mình bị chửi. Thứ tư là không phải nói đạo, không phải thuyết pháp dạy người. Đủ cả 4 chi thì phạm ưng đối trị. Điều thứ ba, ưng đối trị thứ ba là lời đâm thọc. Pesunya, tỳ khưu nói lời đâm thọc vị khác phạm ưng đối trị. Chú giải nói rằng tỳ khưu nghe vị khác chửi tỳ khưu với nhau rồi cố ý muốn cho người chửi ấy thương mình hoặc muốn cho cả hai người chia rẽ nhau rồi đi đến nói lời đâm thọc, đem lời chửi của vị này đến nói vị kia, phạm ưng đối trị. Nếu đủ mỗi tiếng, còn nếu đem lời của vị thì chửi không nói ngay đến ngày đến vị tiêu chửi chửi, hoặc đem lời của sa di chửi đến tỳ khưu hay, hoặc đem lời chửi của sa di đến cho tiêu hay thì đều phạm tắc ác. Điều học này có 3 chi. Được nghe người lời người chửi, tức là không phải do người khác mà biết rồi đem nói lại cho người bị chửi. Điều thứ hai, muốn cho người bị chửi thương yêu mình hoặc muốn cho cả hai người chia rẽ nhau. Thứ ba, người bị chửi hiểu biết sự lý, thì đủ 3 chi ấy thì mới phạm ưng đối trị. Điều thứ tư liên quan đến dạy kệ pháp. Padasodama, vị tỳ khưu dạy kệ pháp đến người chưa tu lên bậc trên đọc chung cùng nhau thì phạm ưng đối trị. Điều học này Đức Phật chế là do có phe lục sư dạy kệ đến người chưa tu lên bậc trên, tức là tỳ khưu, và đọc chung cùng nhau. Thì chú giải nói rằng là như Rupam Amicha, gọi là một câu đầu, câu sau như Vedana Anicha, gọi là câu nối. Khi tỳ khưu dạy pháp bằng kệ Avesa Nachabananam đọc rồi sa di đọc theo, tỳ khưu đọc chung với nhau cùng sa di rồi đọc tiếp nối thêm, đọc chung cùng nhau như thế thì phạm ưng đối trị. Kể theo mỗi câu, tỳ khưu dạy pháp một lần hai câu như là Asevana Chabananam Paditanam Cha Sevana, rồi trở lại đọc nữa với Saji. Saji đọc câu đầu không kịp, đọc theo kịp câu thứ nhì rằng Pandita Nacha Sevana, chung với cùng với người tỳ khưu như thế, gọi là trước đọc khác nhau, sau đọc chung cùng nhau, phản ứng đối trị theo kể theo câu sau. Tỳ khưu dạy Saji đọc Rupa Anicca Vedana Anicca, rồi tỳ khưu chỉ đọc được câu Rupa Anicca, Saji lẹ miệng đọc đến Vedana Anicca là câu nối tiếp theo liền câu Anicca, như thế phạm ưng đối trị kể theo mỗi câu sau. Thì điều học này có 3 chi. Thứ nhất là cái người chưa tu lên bậc tỳ khưu. Thứ hai là dạy học bằng câu kệ. Thứ ba là đọc dính chung cùng nhau. Đầy đủ 3 chi này thì là phạm ưng đối trị. Điều thứ năm, nằm chung trong chỗ có che lợp lần thứ nhất. Tỳ khưu nằm trong chỗ có lợp, có rừng, trong này rừng từ ngày xưa rừng có rừng, tức là chắc là có che lợp. Lập chung với người chưa tu lên bậc trên quá 3 đêm phạm ưng đối trị. Điều học này Đức Phật cấm chế tại Agavala gần thành Agalavi do tỳ khưu mới xuất gia ngủ quên trong phước xá chung với người cư sĩ. Cái người chưa tu lên bậc trên, tức là chưa thọ cục túc giới, làm tỳ khưu. Chú giải có nói rằng tỳ khưu ngủ trong nơi rừng kín, tức là nơi xây kín, hoặc lợp kín, hoặc lợp nhiều, hoặc là xây nhiều chung với người chưa tu lên bậc trên, trừ ra tỳ khưu với nhau, thì dầu ngủ chung với súc sanh có khiếu có thể sanh bất cụ trụ mà quá 3 đêm thì phạm ưng xả đối trị, tức là ngủ nơi chỗ che kín, có lợp kín hoặc lợp nhiều với nhau, với cái người chưa tu lên bậc trên này, với cái súc sanh có khiếu này thì đều quá 3 đêm đều phạm ưng đối trị, kể từ đêm thứ tư. Chỗ ở có rừng vách không chí với nóc, đây câu này thời xưa người ta dùng chữ chỗ ở có dựng vách, chắc là rừng dựng vách không chí với nóc, tức là không chạm nóc, chắc là không chạm nóc, cao một hắc một gang chung quanh, gọi là chỗ ở dựng kín hết. Cho nên chỗ ở như thế, dầu là lầu 7 tầng hoặc là nhà 4 mặt có 100 phòng, nếu có một cửa ra vào chung cùng nhau thì cũng gọi là chỗ ở chung cùng nhau. Thì khi ngủ, tức là chỗ có cùng có một cửa ra vào cả một cái khu nhà, cả một cái tòa nhà như vậy. Thì khi ngủ chung cùng với người chưa tu lên bậc trên, trong mỗi chỗ ở như thế đến 3 đêm, rồi qua ngày thứ tư khi mặt trời đã lặn, người ấy nằm xuống, người ấy nằm trước thì khiu đóng cửa phòng hoặc không đóng rồi nằm, hoặc tỳ khiu nằm trước người ấy nằm sau mà tỳ khiu không ngồi dậy thì phạm ưng đối trị, kể theo mỗi lần nằm xuống và ngồi dậy với người ấy và kể theo số người sa di cư sĩ nằm trong nơi đấy. Tỳ khiu mà tưởng là sa di hay là cư sĩ hoặc nghi rồi nằm thì phạm tắc ác. Chỗ ở là phân nửa chừng, rừng phân nửa, lập kín, dựng ít, lập nhiều, dựng ít, dựng kín, lập ít, dựng nhiều, lập ít, đều là vật cho phát sanh tội tác ác. Thì điều học này có ba chi, là chỗ ở cho sanh tội xưng ứng đối trị, chỗ ở cho sanh tội thị, tức là những cái chỗ lập kín, không có vách căn, không có lợp, hoặc là dựng kín nhiều mà không có lợp nhiều, dựng nhiều mà không vật vân vân. Còn thứ hai, điều thứ hai là nằm chung cùng người chưa tu lên bậc trên trong nơi ấy. Thứ ba là mặt trời đã lặn trong ngày thứ tư. Mặt trời đã lặn trong ngày thứ tư. Đều đủ cả ba chi ấy mới phạm ưng đối trị. Thứ sáu, nằm chung trong chỗ kín. Điều thứ hai cũng liên quan đến nằm chung trong chỗ kín, thì liên quan đến phụ nữ. Điều trước là liên quan đến cái người chưa tu lên bậc trên. Điều thứ hai là tỳ khưu nằm trong chỗ lợp, rồi có vách chung cùng với phụ nữ, dầu chỉ một đêm cũng phạm ưng đối trị. Điều học này Đức Phật cấm chế tại kỳ viên tịnh xá, do Đức Arunuda vào ngụ chung trong nhà với phụ nữ. Chú giải thì nói rằng dầu nằm chung với phụ nữ mới sanh một ngày cũng phạm ưng đối trị. Trong cái nhà mà có một cửa ra vô, có nhiều phòng, trong đó có phụ nữ thì phạm ưng xả đối trị. Như vậy nếu mà theo những cái điều như này thì ngay cả nhà, trong các nhà chung cư là coi chừng, trong khách sạn là cũng bị dính vào cái tội này. Các phòng nhưng mà có một cửa ra vào, một cửa chung ra vào, tức là cái cổng khách sạn, cổng nhà chung cư. Nhưng mà hiểu theo cái kỹ lưỡng thì chắc là như thế đó. Thì đều là chung phòng hết, là chung nhà hết, chung nhà là kín. Trong này có nói, dù có đến lợp nhiều lợp ít như nào đó, chỗ ở có dựng vách, không chí tới nóc, cao một hắc một gang xung quanh, gọi là chỗ rừng kín hết, chỗ rừng kín, chỗ lợp kín hết, chỗ dựng kín hết. Ở đây có cái yếu tố là chỗ ở có rừng dựng vách không chí với nóc, tức là không chạm nóc thì mới nói, thì mới, còn đây nó chạm nóc rồi thì như nào. Thì cái này nó cũng rất là trong cái điều kiện hiện nay nó cũng khác ngày xưa rất nhiều, các cái khu nhà, các cái tòa nhà building ấy, không biết là như nào. Thì cũng chưa rõ lắm. Cho nên chỗ ở như thế, dầu là lầu 7 tầng hoặc nhà 4 mặt có 100 phòng, nếu có một cửa ra vào chung cùng nhau cũng gọi là chỗ chung của nhau được. Thì như vậy thì có cái cầu thang bên ngoài mà đi lên tầng trên thì không sao, chứ còn nếu một nhà mà trong cái cầu thang ở trong nhà là cũng có thể là dính cái chuyện này. Thì cái này nếu có khi nào có điều kiện thì hỏi kỹ lại xem các vị giải thích như thế nào. Tỷ khưu nằm chung với nữ tinh nữ ngạ quỷ, có thân hình rõ rệt, có bộ nấc và thú cái là vật cho sanh sự hành dâm phạm tắc ác. Thứ bảy, thuyết pháp đến phụ nữ. Tỷ khưu nói pháp quá 6 tiếng đến phụ nữ không có người nam biết mà nghe chung với thì phạm ưng đối trị. Tỷ khưu chú giải nói rằng tỷ khưu nói pháp quá 6 tiếng như đã giải trong điều học, tức trong điều học dạy kệ người chư tu lên bậc trên đó, mà đến người phụ nữ biết nghe lời quấy phải và lời thô tục phạm ưng đối trị, kể theo số phụ nữ theo câu kệ, trừ ra có người nam biết nghe ở chung với như đã nói trong điều học bất định thứ nhì thì không phạm tội. Như vậy là trong nói pháp thì phải có người nam biết hay biết có mặt ở đó, không phải là phụ nữ tưởng là nữ hoặc ni rồi mới nói pháp. Đến tinh nữ, đến ngạ quỷ, bộ hấp và thú cái có thân hình như người đều phạm tắc ác. Điều học này có 5 chi, nói pháp quá 6 tiếng phụ nữ là người phụ nữ, rồi thì là không thay đổi oai nghi, rồi thì không có người nam biết là nghe chung với, không có sự luận đạo. Trong này là trong cái quyển kia, trong kiểu phân tích tỷ khưu thì có nói các trường hợp mà khi nói với người này rồi xong lại thay đổi thứ kỹ, đứng lên xong lại ngồi xuống nói với người khác, thì coi như là thì có thể nói được với rất nhiều người nhưng mà không được vượt quá 6 câu. Thì đấy là liên quan đến cái thuyết pháp đến người phụ nữ. Thứ 8 là khoe sự thật, tức là trường hợp mà tỷ khưu đắc đạo rồi đó, đắc các pháp thượng nhân đó, tỷ khưu khoe pháp thượng nhân mà mình tự đã đắc đến người chưa tu lên bậc trên thì phạm ưng đối trị. Nếu mà mình chưa đắc mà khoe thì chắc chắn là phạm bất cộng trụ rồi, nhưng mà đắc rồi mà nói đến cái người mà chưa tu lên bậc trên thì phạm ưng đối trị. Còn trong này không nói đến cái đến những người đã tu lên bậc trên thì không, chắc là không bị. Trong cái phần phân tích tỷ khưu chắc sẽ nói đến, ta sẽ quay lại đấy để ta thấy rõ hơn. Tỷ khưu khoe pháp bậc cao nhân như là đắc thiền định mà chính mình đã được đến người chư tu lên bậc trên thì phạm ưng đối trị. Khai tội nặng, tỷ khưu nói tội nặng tức là cái tội tăng tàn ấy, mà vị khác đã phạm đến người chưa tu đến bậc trên thì phạm ưng đối trị, trừ gia tăng có cho phép. Tức là cái người tỷ khưu nào có bị tội nặng người đó, tức là tội tăng tàn ấy, mà vị khác nói cái tội cùng cái vị khác phạm ấy, với cái người mà chưa tu lên bậc trên mà đấy cái vị đấy bị phạm tăng tàn như thế đó thì là vị phạm tội ưng đối trị. Chú giải nói không phải tội nặng thì khiêu tưởng là tội nặng, nghi rồi nói hoặc nói phạm 5 tội khác, trọng tội ưng đối trị đến người chư tu lên trên thì phạm tắc ác, là nói những cái tội nhẹ hơn thì phạm tắc ác, còn nói cái tội tăng tàn thì là phạm ưng đối trị. Có những người họ phạm tội tăng tàn họ đi ra họ lìa họ không còn người tu nữa thì nó có bị thì lúc đấy là không phải là tỳ khưu nữa. Thì đây chỉ nói đến tỳ khưu, từ khi nói tội nặng mà vị khác, tức là vị tỳ khưu khác đã phạm đó. Thì là bị cái tội này có 3 chi, là tội tăng tàn của tỳ khưu cả và cách phạm tội, nói tội tăng tàn của tỳ khưu và cái cách cả cái cách phạm tội nữa. Thứ hai là nói đến người chưa tu lên bậc trên. Thứ ba là tăng không cho phép. Cái điều thứ 10, hôm nay dừng điều thứ 10 là điều đào đất. Tỷ khưu đào đất, dạy người khác đào đất bằng lời không nên, phạm ưng đối trị. Thì cái này là bảo người khác đào đất cũng bị phạm tội ưng đối trị. Trước thì sư cũng không hiểu cái chuyện này, cho nên là nghĩ là chỉ có đào đất không thôi thì không bị. trên hay bảo người khác làm cái rãnh cái giếc các thứ, khơi cái rãnh cái giếc các thứ đều bị. Thì nếu mà đúng vào trong theo cái luật như này thì cũng là đều phạm cái tội ứng đối trị. Chú giải: đất thì có hai thứ, đất có đất nhiều hơn các vật khác và đất có ít hơn đất các vật, tức là màu mỡ và không màu mỡ đó. Phải đất thứ nhất thì toàn là đất phân, đất sét, đất có đá ít, có sỏi ít, có cát ít, có phần đất nhiều, có đất sét nhiều, đất mà họ chưa trùng đốt hoặc đống phân đất đống sét mà có mưa xuống nhầm nên 4 tháng gọi đất phì, gọi đất tốt. Phải đất thứ nhì là đất không tốt, đất không ấy. Còn tỳ khưu cố ý đào hoặc dạy người đào bằng lời không nên, làm cho đất nẻ bể lở thì phạm ứng đối trị kể theo mỗi lần làm. Tỳ khưu dạy nói người hãy đào xô soi bươi cuốc đất này thì phạm tội. Người chịu dạy lần sau dầu xào dầu đào suốt ngày, người chịu dạy dầu đào suốt ngày chỉ phạm một tội ứng đối trị thôi. Người dạy nhiều lần phạm nhiều ứng xạ đối trị. Đất thì khiêu nghi không phải là đất, tưởng là đất hoặc nghi rồi làm cho cử động người phạm tác ác. Thì cái điều này thì ở bên này thì rõ ràng là như vậy, là không được đào đất. Nhưng ở Việt Nam các cái trường phái khác thì người ta còn cày cấy cuốc đất trồng rau các thứ, là làm cỏ làm kiếc nhiều lắm, vi phạm cái điều này ghê lắm. Mình cũng biết là những cái điều đấy được quy định là không được phép, là phạm ứng đối trị. Thì đấy là liên quan đến ứng đối trị 10 cái điều đầu tiên mà ở trong cái luật xuất gia. Thì còn trong cái trong cuốn phân tích giới tỳ khưu thì nói dối, cố tình nói dối, khi cố tình nói dối thì phạm ứng đối trị. Thì cố tình có nói dối có nghĩa là sao? Nghĩa là lời nói này, tiếng nói này, cách nói này, lời phát biểu này, sự biểu hiện bằng lời nói này của vị có ý định lừa dối và có 8 cách không thánh thiện. Đó là không thấy mà nói rằng thấy, không nghe mà nói rằng tôi đã nghe, không cảm giác nói rằng tôi cảm giác, không nhận thức mà tôi đã nhận thức, đã thấy thì nói rằng tôi không thấy, đã nghe nói rằng tôi không nghe, đã cảm giác nói rằng tôi không cảm giác, đã nhận thức nói rằng không cảm thức. Tức là có 8 cái cách đó, được làm được bằng lời nói, bằng tiếng nói, bằng cách nói, bằng lời phát biểu, bằng sự biểu hiện, bằng lời nói đó, có ý định lừa dối bằng 8 cái cách như vậy. Không thấy có nghĩa là không thấy bằng mắt, tương tự như vậy. Không nghe là không nghe được bằng tai, không cảm giác là không được ngửi bằng mũi, không nếm bằng lưỡi và không được chạm bằng thân. Không nhận thức tức là không nhận được ý, nhận thức được bởi ý. Còn đã thấy thì ngược lại, đã thấy bằng mắt, đã nghe bằng tai, đã cảm giác, đã được ngửi mũi bằng mũi, nếm bằng lưỡi hoặc đã được xúc chạm bằng thân. Đã nhận thức nghĩa là đã được nhận thức bởi ý. Thì lần lượt người ta phân tích có 3 yếu tố, 4 yếu tố, 5 yếu tố, 6 yếu tố, 7 yếu tố. Thì 3 yếu tố tức là đã thấy. Ví dụ như là liên quan đến điều tôi đã thấy, cố tình nói dối điều đối trá tôi đã thấy thì trước đó khởi ý rằng ta sẽ nói đối dối, trong khi trông như nói biết rằng ta đang nói dối, đã nói xong biết rằng điều nói dối đã được nói xong. Thì với 3 cái yếu tố đấy là 3 yếu tố. Còn các yếu tố khác tức là liên quan đến cũng 3 cái đó, xong còn liên quan đến đã che giấu quan điểm, đã che giấu điều nó mong mỏi, đã che giấu điều khao khát, đã che giấu ý định, thêm 4 điều nữa thì tổng cộng 7 cái yếu tố. Thì liên quan đến 3, 4, 5, 6, 7 là liên quan đến 7 cái yếu tố như vậy. Thì tương tự không chỉ nói là vì tôi đã thấy mà liên quan đến tôi đã nghe, rồi tôi đã nghe, đã cảm giác, rồi tôi đã cảm giác, tôi đã nhận thức, vân vân. Tất cả liên quan đến nghe, thấy, nghe, cảm giác, nhận thức. Thì trong trường hợp không phạm tội có nghĩa là vị nói không suy nghĩ, vị nói theo thói quen. Nói không suy nghĩ có nghĩa là nói vội, nói nhanh. Tức là nói không suy nghĩ, nói vội, nói nhanh. Còn nói theo thói quen nghĩa là nghĩ rằng ta sẽ nói điều này, xong lại nói điều khác, nói nhanh. Vị bị điên, vị phạm tội đầu tiên thì vô tội. Thì đấy là liên quan đến cái tội nói dối. Điều thứ hai liên quan đến lời băng nhiếc. là khi nói lời mắng nhiếc thì phạm tội pachaitia, ưng đối trị. Lời mắng nhiếc ở đây có nghĩa là sao? Có nghĩa là mắng nhiếc theo 10 cái biểu hiện, cũng tức là 10 cái biểu hiện đấy là gì? Một là sự sinh ra, theo sự sinh ra. Hai là theo tên gọi. Ba là theo dòng họ. Bốn là theo công việc. Năm là theo nghề nghiệp. Sáu là theo bệnh tật. Bảy là theo đặc điểm. Tám là theo phiền não. Chín là theo sự vi phạm. Và 10 là bằng sự xỉ vả. Như vậy bằng cái 10 cái biểu hiện này là nói lên là có mắng nhiếc hay không mắng nhiếc. Tức là mắng nhiếc theo 10 cái biểu hiện như vậy. Mắng nhiếc theo cái biểu hiện theo sự sinh ra thì đây có hai sự sinh ra là sự thấp kém và sự sinh ra cao quý. Thấp kém là sự sinh ra của hạng cùng đinh, hạng đan tre, hạng thợ săn, hạng người làm xe, hạng sự sinh ra của hạng hốt rác, đấy là sinh ra thấp kém. Còn sinh ra cao quý là sinh ra của hạng sát đế ly, của bà la môn. Tên gọi thì cũng vậy, có tên gọi thấp kém và tên gọi cao quý. Dòng họ cũng có hai loại dòng họ thấp kém và dòng họ cao quý. Dòng họ thấp kém là dòng họ Kosia, dòng họ Baradaja, hoặc dòng họ bị khinh bỉ, bị chê bai, bị ghê gớm, bị xem thường, không được tôn trọng ở những xứ sở ấy. Đó là dòng họ thấp kém. Còn dòng họ cao quý là dòng họ Gautama, dòng họ Mongganana, dòng họ Kachana, dòng họ Vasatha, là dòng họ là những dòng họ không bị khinh bỉ, không bị chê bai, không bị ghê tởm hoặc xem thường, tôn trọng ngay trong xứ sở ấy. Công việc cũng có hai loại, công việc thấp kém và công việc cao quý. Công việc thấp kém liên quan đến công việc thợ mộc, công việc dọn bông hoa, hoặc là những công việc bị khinh bỉ chê bai, không được tôn trọng. Công việc cao quý là việc đồng áng, việc thương buôn, việc chăn bò, hoặc là những công việc đó là theo quan niệm của ngày xưa là như vậy. Còn liên quan đến nghề nghiệp, có hai loại nghề nghiệp thấp kém và cao quý. Thấp kém có nghề như ngày xưa được coi là thấp kém là đan tre, làm gốm, sợ dệt, thuộc da, hớt tóc. Và những cái nghề bị khinh bỉ, bị chê bai, bị ghê tởm, bị xem thường, không được tôn trọng. Còn những nghề cao quý là nghề quản lý, nghề kế toán, nghề thư ký, hoặc những nghề nghiệp không bị khinh bỉ, không bị chê bai, không bị ghê tởm, không bị xem thường, được tôn trọng trong xứ sở ấy. Thì còn liên quan đến bệnh tật thì tất cả các loại bệnh tật thì đều là thấp kém. Tuy nhiên cái bệnh tiểu đường là cao quý. Câu này cũng không rõ lắm, không rõ nghĩa lắm. Theo đặc điểm thì có hai đặc điểm, cũng đặc điểm thấp kém và đặc điểm cao quý. Thấp kém tức là cao quá, không quá cao, quá lùn, quá đen, quá trắng. Cao quý là không quá cao, không quá lùn, không quá đen, không quá trắng. Còn phiền não, theo phiền não có nghĩa là tất cả các phiền não thì đều là thấp kém. Cái thứ nữa là theo sự vi phạm, apati đó, thì là tất cả các sự vi phạm apati là thấp kém. Tuy nhiên, sự vi phạm vào dòng thánh, quả vị nhập lưu và sự tự mình vi phạm chứng đạt là cao quý. Thì ở đây người ta giải cái chữ apati là cái chữ nghĩa căn bản của cái từ apati là sự đạt đến. Còn nghĩa thông dụng mà chúng ta hay dùng nên là sự phạm tội hay tội vi phạm. Như trong các trường hợp bị thấp kém. Còn trường hợp cao quý được nêu ra như là sota apati, tức là sota cộng với apati, nó ghép bởi hai từ đấy, cũng có từ apati trong đấy. Nhưng mà đây không có nghĩa là sự vi phạm, sự phạm tội, mà thực ra nó có nghĩa là sự đạt đến. Hoặc là samapati, tức là sam cộng với apati. Là được, thì hai cái từ này, sotapati tức là đạt đến dòng thánh vị nhập lưu, còn từ samapati đạt đến sự trọn vẹn, sự mình đạt đến. Thế nên là khó dịch, người ta dịch trong này thì người ta dịch là dùng cái từ sự vi phạm. Nhưng mà thực ra nó có hai cái nghĩa như vậy, thì chú giải thích như vậy. Liên quan đến sự xỉ vả cũng có hai loại là sự xỉ vả thấp kém, sự xỉ vả cao quý. Sự xỉ vả thấp kém có nghĩa là người là con lạc đà, con cừu, con bò, con lừa, loài thú, người đi địa ngục, không cho cõi trời cho người, khổ cảnh đợi người. Còn thường đệm vào tiếng ia, bla hoặc kata đối với người nam, kota chika đối với người nữ. Sự xỉ vả đây thấp kém, trong này người ta cũng chú giải là không rõ nghĩa của từ đệm này. Chỉ biết là khi đem từ này vào thì có ý chê bai, người dịch người ta chú giải, người ta chú thích như vậy. Còn xỉ vả cao quý có nghĩa là nói rằng người là nhà thông thái, người là người kinh nghiệm, người thông minh, người học rộng, người là vị pháp sư, không có khổ cảnh cho người, cõi trời đang chờ đợi người. Sự xỉ vả ấy gọi là sự xỉ vả cao quý. Thì trong này có giải một loạt các trường hợp kỹ lưỡng chia ra là vị tu lên bậc trên mà có ý định chửi rủa, có ý định khinh bỉ, có ý định làm xấu hổ vị đã tu lên bậc trên, có sự sánh ra thấp kém là hạng cùng đinh, hạng đan tre, hạng thợ săn, hạng làm xe, hạng hô giác, rồi nói theo sự thấp kém rằng người chỉ là hạng cùng đinh, người chỉ là hạng đan tre, người là hạng này, thì vị nói ra thì phạm tội pachitia theo từng lời nói. Tương tự như vậy, các vị tu lên bậc trên rồi có ý định chửi rủa, ý định khinh bỉ, có ý định làm xấu hổ mà vị tu lên bậc trên rồi có sự sinh ra cao quý cũng cũng bị, rồi thì có sự sinh ra thấp kém là hạng cùng đinh cũng bị, có sự sinh ra hạng cao quý là sát đế lị vân vân cũng bị phạm tội pachitia. Rồi thì những đã làm xấu hổ các vị có ý định khinh bỉ, có ý chửi rủa khinh bỉ xấu hổ vị tu lên trên có tên gọi thấp kém cũng bị phạm tội pachitia, có tên gọi cao quý cũng bị phạm tội pachitia nếu có ý định chửi rủa, ý định khinh bỉ, có ý định làm xấu hổ. Rồi thì có liên quan đến dòng họ, liên quan đến công việc, liên quan đến công việc nghề nghiệp, có nghề nghiệp, rồi thì liên quan đến bệnh tật, liên quan đến đặc điểm, liên quan đến có tâm thấp kém, tức là các phiền não đó, có nội tâm thấp kém bị tham quấy nhiễu, bị sân quấy nhiễu, bị chi quấy nhiễu, rồi nói theo sự thấp kém đi rằng người bị tham quấy nhiễu, người bị sân quấy nhiễu, người bị si quấy nhiễu, vị ấy nói thì bị phạm tội pachitia theo từng lời nói. Nếu mà cái vị nói nó có ý định chửi rủa, ý định khinh bỉ, có ý định làm xấu hổ vị tu đó, vị tu đã tu lên bậc trên đó. Rồi thì ngược lại, nếu mà có ý định như vậy, chửi rủa khinh bỉ xấu hổ bậc có nội tâm cao quý và đã có lìa người, đã có tham lìa tham bỏ thì có si đã lìa rồi nói theo pháp thấp kém vân vân, rồi thì có sự vi phạm liên quan đến sự vi phạm như cái sự vi phạm đã giải thích ở trên, rồi thì là có ý định chửi rủa khinh bỉ, có ý định làm xấu hổ vị tu lên bậc trên bằng sự sỉ vả thấp kém, bằng sự sỉ vả cao quý vân vân. Thì đó là nói đến cái vị nói đến tất cả những cái trường hợp, rất nhiều cái trường hợp mà khi nói đến thì đều phạm tội pachitia với cái người mà nói có ý định chửi rủa, có làm khinh bỉ hại nhục. Còn trong trường hợp vị đã tu lên bậc trên mà không có ý định chửi rủa, không có ý định khinh bỉ, không có ý định hạ nhục, mà có ý muốn đùa giỡn cái người chưa tu lên bậc trên bằng sự xì vả thấp kém vân vân, rồi bằng sự xì vả cao quý, rồi thì vân vân các thứ ấy, thì vị ấy nói như vậy thì phạm tội ác khẩu theo từng cái lời nói, tức là không có ý định chửi rủa, không có ý định khinh bỉ, không có ý định hạ nhục, nhưng mà có ý định đùa giỡn thì đều bị phạm tội là ác khẩu Upasita theo từng cái lời nói như vậy. Còn cái trường hợp không phạm vô tội, tức là vị nói để đề cập đến ý nghĩa, tức là để giải thích ý nghĩa, vị nói để đề cập đến pháp, vị nói để nhắm đến sự giảng dạy, vị bị điên, vị có tâm rối loạn, vị bị thọ khổ hành hạ, vị bị phạm đầu tiên thì vô tội. Thì đó là liên quan đến cái điều xỉ vả, liên quan đến điều đấm thọc. Khi tạo ra sự đâm thọc giữa các tỷ khưu thì cũng phạm tội pachitia. Sự đâm thọc ở đây có nghĩa là sao? Có nghĩa là đâm thọc vì hai nguyên do. Nguyên do thứ nhất là của vị ao ước được thương, hoặc cái thứ hai là hoặc của vị có ý định chia rẽ, tức là muốn được thương mến, hoặc là có ý định chia rẽ. Thì vị tạo ra sự đâm thọc theo 10 cái biểu hiện. Cũng theo 10 cái biểu hiện mà ta được biết, tức là theo sánh gia, theo tên gọi, theo dòng họ, theo công việc, theo nghề nghiệp, theo bệnh tật, theo đặc điểm, theo phiền não, theo sự vi phạm và bằng sự xì vả, thì có 10 cái đặc điểm đó cũng liên quan đến cái sự đâm thọc, biểu hiện và đâm thọc. 10 cái điều này cũng liên quan đến sự xì vả, mắng nhiếc, và 10 cái này cũng liên quan đến sự đâm thọc. Thì sự xì vả cũng có sự sánh gia, cũng có thấp kém hoặc là cao quý, sự xỉ vả thì cũng có sự xỉ vả thấp kém và cao quý, thì những cái này đã được giải thích ở phần trên. Vị đã tu lên bậc trên, nghe từ vị đã tu lên bậc trên rồi tạo ra sự đâm thọc đối với vị đã tu lên bậc trên, nói rằng vị tên như vậy, nói ngươi là hạng cùng đinh, hạng đan tre, hạng thợ săn thì phạm tội pachita theo từng nói. Tương tự như vậy đối với tất cả những cái 10 cái biểu hiện kia, thì đi nghe người này mà đến nói với người, nghe trực tiếp của người này đến nói với người kia rằng người ta đã nói như vậy, thì đấy là nói người người đâm đâm trọng, rồi có vì lý do là muốn được thương mến hoặc là vì lý do là muốn gây chia rẽ giữa hai người. Thì vị đã tu lên bậc trên, trong trường hợp mà không mắc tội pachitia thì tức là vị đã tu lên bậc trên, nghe từ vị đã tu lên bậc trên rồi tạo ra sự đâm thọc đối với người chưa tu lên bậc trên thì phạm tội dukkata, tức là nghe từ cái việc của cái người tu lên bậc trên rồi thì khi rồi nói với cái người chưa tu lên bậc trên thì phạm tội dukkata thôi chứ không phải pachitia. Còn cái vị đã tu lên bậc trên, nghe của người chưa tu lên bậc trên rồi tạo ra sự đâm thọc đối với vị đã tu lên lên bậc trên thì cũng phạm tội dukkata, tức là giữa hai vị tỳ khưu với nhau thì gây sự đâm thọc giữa hai vị tỳ khưu với nhau thì phạm tội ứng đối trị, còn giữa một vị tỳ khưu với một vị chưa phải tỳ khưu thì là mắc tội dukkata, tức là tác ác. Còn vị không ao ước được thương, vị không có ý định chia rẽ, vị bị điên, vị bị phạm đầu tiên thì vô tội. Thì cái này nó chỉ có ở trong tâm của người đấy thì may ra mới biết được. Tức là cái ao có ao ước được thương, cái vị có ý định chia rẽ hay không thì khi mà nói ra thì chỉ có cái vị nói mới biết được cái ý định trong tâm của mình nó như thế nào rồi, đúng không? Chứ còn như ấy thì mà trong trường hợp ấy thì những người đấy thì nói thì vô tội. Người đấy vô tội, nhưng mà thực ra mà nói rất là khó, tại cái tâm nó nhảy nhanh xen kẽ với nhau, tâm thiện tâm bất thiện nó xen kẽ với nhau. Nên là cứ tránh là tốt nhất, không đẹp là lời người này nói với người kia là tốt nhất. Thì đấy là gì thì tránh được cái tức là những lời xấu đó, nhưng lời tốt đẹp thì cũng có thể nói thì không có sao. Rồi đến cái điều thứ tư là điều học về pháp theo từng câu. Vị tỳ khưu nào dạy người chưa tu lên bậc trên đọc pháp theo từng câu thì phạm tội pachaitya. Theo từng câu có nghĩa là một câu của bài kệ đọc tiếp theo, chỉ mỗi một âm đọc hòa theo. Một câu của bài kệ nghĩa là bắt đầu đọc một lượt, chấm dứt một lượt. Còn đọc tiếp theo nghĩa là người đọc trước, người đọc sau rồi chấm dứt một lượt. Chỉ mỗi một âm có nghĩa là khi đang đọc chung Rupan Anicham, vị tỳ khưu chỉ đọc chữ Ru rồi ngưng. Đọc hòa theo nghĩa là khi đang đọc Rupan Anicham, người chưa tu lên bậc trên phát âm ra âm Vedana Anicca. Điều gì là một câu của bài kệ, điều gì là đọc tiếp theo, điều gì là chỉ có một âm, điều gì là đọc hòa theo. Tất cả điều ấy gọi là pháp theo từng câu. Tất cả những điều đấy gọi là pháp theo từng câu. Điều gì chỉ là một câu của bài kệ, điều gì là đọc tiếp theo, điều gì chỉ là mỗi một âm, điều gì chỉ là đọc hòa theo. Tất cả điều ấy gọi là pháp theo từng câu. Mà vị tỳ khưu nào dạy người chưa tu lên bậc trên đọc pháp theo từng câu thì phạm pachaitya. Tóm lại đối với người chưa tu lên bậc trên thì không dạy đọc pháp theo từng câu. Đọc pháp tức là dạy đấy, trong này giải thích đấy, đọc pháp tức là đọc từng câu một có nghĩa là một câu này cũng là từng câu này, đọc tiếp theo cũng là từng câu này, chỉ mỗi một âm cũng là từng câu này, đọc cho hòa theo cũng là, thì tất cả điều ấy gọi là pháp theo từng câu. Người ta quy định rất là kỹ lưỡng, rất là chặt chẽ như vậy. Tức là một câu của một bài kệ, tức là người ta giải thích một câu tức là nghĩa là bắt đầu đọc một lượt rồi chấm dứt một lượt thì lên một câu của một bài kệ đó. còn đọc tiếp theo tức là người đọc trước rồi người đọc sau rồi chấm dứt cùng một lượt, nó chỉ có mỗi một âm, tức là đọc một chữ ru rồi người khác đọc đọc tiếp rồi ngưng theo rồi người khác đọc theo, đọc hòa theo tức là đang đọc một nửa người khác kia đọc tiếp nửa khác thì đọc hòa theo. Điều gì thì tất cả những điều đấy đều gọi là pháp theo từng câu một. Thì còn pháp ở đây theo nghĩa là được giảng bởi Đức Phật, được giảng bởi các vị thinh văn, được giảng bởi các vị ẩn sĩ, được giảng bởi chư thiên, có liên quan đến mục đích, có liên quan đến giáo pháp. Vậy là cái câu này chặt đến cái mức mà chẳng có thể giảng cái câu nào mà của các cái vị đó được cho các vị không không không chưa tung lên bậc cao. Giảng bởi Đức Phật, pháp có nghĩa là được giảng, tức là cái lời câu của Đức Phật nói ra như trong quyển Nikaya đấy, Đức Phật nói rằng tôi nghe như vậy, Đức Phật nói như thế này, thì đấy trong quyển Nikaya là những lời Đức Phật nói ra đó. Nhưng trong trong luật này thì cũng là Đức Phật nói ra này, trong dạng vi diệu pháp là những lời Đức Phật nói ra đó là pháp. Rồi những bài của những cái bài pháp do các bậc thính văn giảng, cái đó thì cũng được một số các cái trong một số các cái kinh có nói đây là ngài u ngài Xá Lợi Phất giảng, ngài ngài Phục Kiền Liên giảng vân vân, thì đấy là những lời của ngài đó. Rồi dạy đọc, người ta giải thích đây này, vị dạy đọc theo câu thì phạm Pachitia theo mỗi một câu, vị dạy đọc theo từng từ thì phạm tội Pachitia theo mỗi từng từ, càng đến cái mức như vậy, từng từ một, từng câu một, tóm lại là nói chữ không với những việc này thì chứ không. Mà theo sư ấy, thì nếu mà sư hiểu ấy, thì tức là cái lời của Đức Phật dạy thì phải nói là phải giảng bằng tiếng Pali, nói bằng tiếng Pali, tức là giảng người ta bằng tiếng Tamil, người ta đọc theo, người ta học theo, người ta đọc theo, làm theo những cái đó. Nhưng mà đấy đấy là nó đọc theo như vậy, nhưng mà theo câu này rất khó hiểu, thì chúng ta hôm nào có điều kiện thì hỏi lại một lần nữa cho chắc. Còn giống như vậy đời người ta nói là phải làm điều thiện rồi tránh làm điều ác, thì đâu có phải là thuyết pháp rồi. Thì đây là đang nói là đọc thôi, đang dạy là dạy đọc là tỷ con là dạy người chư tu đọc pháp theo từng câu. Đọc pháp theo từng câu. Đọc pháp theo từng câu. Rồi điều thứ năm là nằm về chỗ nằm chung chỗ ngủ. Vị tỷ khưu nào nằm chung chỗ ngủ với người chưa tu lên bậc trên thì phạm tội Pachitia. Quá ba đêm, tức là quá hơn hai hoặc ba đêm. Chỗ ngủ nghĩa là chỗ được lợp kín toàn bộ, được che kín xung quanh toàn bộ, được lợp kín phần lớn, đã được che kín xung quanh phần lớn là chỗ ngủ. Nằm chỗ chung, tức là vào lúc mặt vào ngày thứ tư lúc mặt trời đã lặn, người chưa tu lên bậc trên đang nằm, vị tỳ khưu nằm xuống thì phạm, tức là quá sang ngày thứ tư rồi đó, thì đang nằm thì vị tỳ khưu nằm xuống thì phạm Pachitia, còn vị tỳ khưu đang nằm người chưa tu lên bậc nằm xuống thì phạm tội cũng bậc Pachitia. Cả hai nằm xuống cũng phạm tội Pachitia, khi đứng dậy rồi cả hai lại nằm xuống thì phạm tội, tức là sang ngày thứ tư đó. Sang ngày thứ tư lúc mặt trời đã lặn. Nhưng cái này người họ nằm khác giường với mình được phải là giai sư, trong căn phòng có hai giường mình nằm giường họ nằm giường đâu bị không? Bị chứ, đây trong này đã nói là chỗ ngủ có nghĩa là chỗ được lợp kín toàn bộ, được che kín xung quanh toàn bộ, được lợp kín phần lớn, đã được che kín xung quanh phần lớn, nên là nói cũng đến chỗ ngủ. Vị tỳ khưu nào nằm chung chỗ ngủ với người chưa tu lên bậc trên quá hai ba đêm thì phạm Pachitia. Mình ở đây mình không phạm, chỉ là trước giờ bình minh là dậy thì coi như không nằm ngủ cùng quá qua một đêm. Cho nên trong các trường thiền thì đều dậy sớm 3 rưỡi 4 giờ trước giờ bình minh thì chắc chắn, nên người ta có thể ở được chung với tại vì cái không coi là ngủ qua đêm, tức là nằm không coi là nằm chung cùng chỗ ngủ với người chưa tu lên bậc trên ít một đêm cũng không, tại vì 3 giờ sáng nó dậy đi khỏi rồi còn đâu, 3 giờ sáng nó dậy rồi. Thì một đêm cũng không phạm, chứ đừng nói là 3 đêm. Thế là thế rồi thì điều học về nằm chung chỗ ngủ thứ nhì, tức là liên quan đến phụ nữ. Còn những phụ nữ thì vị tỳ khưu nào nằm chung chỗ ngự với người phụ nữ thì phạm tội pachetia thì cũng tương tự như vậy. Người nữ thì không phải nghĩa là nữ nhân loại, không phải nữ dạ xoa, không phải ma nữ, không phải thú cái, ngay cả đứa bé gái mới sinh ra ngày hôm đấy cho đến bà lão đều là người nữ cùng chung chỗ ngụ, tức là chỗ đã được lập kín toàn bộ, được che kín xung quanh toàn bộ, được lập kín phần lớn, được che kín xung quanh phần lớn. Bây giờ cái này mình ngủ 3 giờ dậy cũng không phạm các bạn? Không phạm. Tức là không phạm vào cái tội nằm chung chỗ ngụ với người nữ đã phạm tội. Nhưng mà nếu mà ở trong chung chỗ phòng mà lại kín đáo như trong phòng đấy rồi mà lại một thì lại phạm tội khác đấy nhé. Phạm tội ở chỗ kín đáo với phụ nữ. Hiểu không? Trong đấy thì còn nếu mà ở với 2-3 người phụ nữ thì có khi không bị. Ở với một người phụ nữ có thể làm điều này điều nọ thì bị. Rồi thì chỗ thế nào là không vô thì là vô tội? Trong chỗ không được lập kín toàn bộ này, trong chỗ không được che kín xung quanh toàn bộ này, không được lập kín toàn bộ, không được che kín toàn bộ này, trong chỗ không được lập kín nhiều phần này, phần nhiều này, trong chỗ không được che kín xung quanh phần nhiều này, trong khi người phụ nữ đang nằm thì vị tỳ khưu ngồi, trong khi vị tỳ khưu đang nằm thì người phụ nữ ngồi, hoặc cả hai đều ngồi, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội. Đó. Thì trong này nó cũng liên quan đến chỗ ngụ có được lập kín toàn bộ hay không, chỗ có được che kín toàn bộ hay không, có được lập kín nhiều phần hay không, có được che kín nhiều phần xung quanh nhiều phần hay không. Còn cái vị thế là người nằm và người ngồi, một trong hai người ngồi, một người nằm hoặc cả hai đều ngồi thì vô tội. Bây giờ đến điều thứ 7 là điều thuyết pháp đây này. Trước là đọc pháp. Vị tỳ khưu nào thuyết pháp đến người nữ hơn 5-6 câu ngoại trừ người có nam, ngoại trừ có người nam có trí suy xét thì phạm tội pachetia. 5-6 câu là vượt qua 5-6 câu. Ngài Buddha Kosa giải thích về chữ vacha, câu là Eko Gathapado, một câu của bài kệ. Và một câu của bài kệ thông thường có ít nhất là 8 âm. Một câu của bài kệ thông thường có nhất là 8 câm, tức là nói về một câu đấy. Thì cái câu mà thường ngắn thì trong bài kệ là một cái câu nó là thường từng cái câu ngắn một, nó là cái lời thơ, cho nên nó câu từng câu nó ngắn một. Thì một câu như vậy thì trong một cái bài đấy thì ít nhất một câu của nó thì ít nhất là có 8 âm. Mà không vượt quá 5-6 câu, 5-8-40 âm. Pháp thì chúng ta biết rồi, được giảng bởi Đức Phật, được giảng bởi vị Chính Văn, được giảng bởi vị Ẩn Xích, được giảng bởi chư thiên, liên quan đến mục đích, có liên quan đến giáo pháp. Thuyết có nghĩa là sao? Chỗ này có chữ thuyết pháp. Thuyết là vị thuyết theo câu thì phạm. Pachetia theo mỗi câu, vị thuyết theo từ thì phạm tội. Pachetia theo từ. Chỉ rõ thuyết với cả đọc, hai cái nó khác nhau như là thuyết theo câu và đọc pháp và thuyết theo câu. Người nữ nhận biết là người nữ vị thuyết pháp hơn 5-6 câu thì phạm tội pachetia, ngoại trừ có người nam có trí suy xét. Người nữ có sự hoài nghi vị thuyết pháp hơn 5-6 câu thì phạm tội pachetia, ngoại trừ có người nam suy xét. Người nữ nằm tưởng không phải người nữ là vị thuyết pháp hơn 5-6 câu thì phạm tội pachetia, ngoại trừ có người nam có trí suy xét. Vị thuyết pháp hơn 5-6 câu đến nữ dạ xoa, ma nữ, người vô căn, loài thú, có thân người nữ thì phạm tội dukkata thôi, ngoại trừ có người nam có trí suy xét. Không phải người nữ, lầm tưởng người nữ thì cũng phạm dukkata. Không phải người nữ có sự hoài nghi, phạm tội dukkata. Không phải người nữ nhận biết, không phải người nữ thì vô tội. Còn vị thuyết pháp hơn 5-6 câu có người nam có trí suy xét, vị thuyết pháp chưa tới 5-6 câu, vị đứng dậy rồi ngồi xuống, rồi lại thuyết pháp. Vị thuyết trong khi người nữ đứng dậy rồi ngồi xuống, lại vị thuyết đến người nữ khác, vị hỏi câu hỏi, vị trả lời khi được hỏi câu hỏi, trong khi đang thuyết vì lợi ích của người nam khác thì người nữ lắng nghe, vị bị điên, vị bị vi phạm đầu tiên thì vô tội. Điều thứ 8 điều học về tuyên bố về sự thực chứng, tức là mình đã thực chứng rồi đem khoe với người chư tu lên bậc trên. Vị tỳ khi nào tuyên bố pháp thượng nhân đến người chư tu lên bậc trên, nếu đã thực chứng thì phạm Pachaitya. Pháp thượng nhân thì chúng ta cũng đã được lần trước nghe chỉ nhắc lại thôi, biết là thiền này, sự giải thoát này, là định này, sự chứng đạt này, là trí tuệ và sự thấy biết này, là sự tu tập về đạo này, sự thực chứng về quả này, sự dứt bỏ phiền não này, sự không còn bị che lấp của tâm này, sự thỏa thích ở nơi thanh vắng này. Thiền thì liên quan đến sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Sự giải thoát có nghĩa rằng là liên quan đến vô phiền não giải thoát, vô tướng giải thoát, vô nguyện giải thoát. Định có nghĩa là đây liên quan đến vô phiền não định, vô tướng định, vô nguyện định. Chữ chứng đạt tức là sự chứng đạt về vô phiền não, sự chứng đạt về vô tướng, sự chứng đạt về vô nguyện. Vô phiền não, vô tướng, thực ra đây cái chữ là bằng tính không, không vô tướng, vô nguyện. Đây thì chữ không người ta dịch là vô phiền não. Thì là ba giải thoát thì cũng lại liên quan đến cái ba cái loại định. Mà vô không giải thoát hoặc là vô phiền não giải thoát thì nó liên quan đến không phiền não, liên quan đến vô ngã, quán tưởng cái vô ngã. Còn cái vô tướng thì liên quan đến quán tưởng cái vô thường. Còn vô nguyện thì liên quan đến quán tưởng cái khổ. Thì ba cái này thì nó liên quan đến ba cái định. Thì cho nên là ở đây có thể mà hiểu rất rõ là cái định mà khi quán tưởng về về về về vô ngã ấy, mà nó xuất hiện định ấy, cái định đấy, có cái định đấy, tức là cái định này thuộc định thuộc samatha vipassana, chúng ta có thể hiểu như vậy. Vipassana chứ còn gì nữa, tại vì cái định này nó liên quan đến cái đến vô phiền não định, vô tướng định, vô nguyện định. Và chúng ta biết là vô nguyện tức là quán tưởng về khổ thì sẽ đạt được cái vô nguyện giải thoát. Còn vô thường thì liên quan đến vô tướng giải thoát, vô tướng định, vô tướng giải thoát. Vô ngã thì gọi là không giải thoát hoặc là không định. Thì cái đó chúng ta thấy được đọc cái đó. Còn trí tuệ và sự thấy biết là ba minh, hôm trước chúng ta nói rồi, sự tu tập về đạo là liên quan đến 37 phần trợ đạo, tức là 4 niệm, 4 chánh cần, 4 như ý túc, 5 quyền, 5 lực, 7 giác chi, 8 thánh đạo. Chữ chính quả về quả tức là 4 quả. Bỏ phiền não là bỏ tham sân, dứt bỏ tham sân si, không bị che ngấp, tức là không bị che lấp bởi tham sân si. Thích ở nơi thỏa thích, sở thích, sự thỏa thích ở nơi thanh vắng, tức là thỏa thích nơi thanh vắng với sơ thiền, với nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Cái vị nào mà tuyên bố như vậy thì phạm tội đối với những người chưa tu lên bậc trên thì là phạm tội Pachaitya, tất cả những cái điều đó. Rồi, tiếp theo là cái điều học về công bố tội xấu. Vị thi khiu nào công bố tội xấu của vị thi khiu đến người chưa tu lên bậc trên phạm tội Pachaitya, ngoại sử có đồng ý của các tỳ khiu. Tức là nói về cái tội xấu, tức là đây khi vừa nãy nói là liên quan đến tội tăng tàn đó. Đến các vị mà chưa phải tu lên bậc trên ấy, thì phạm tội tăng tàn, phạm tội ông đối trị. Tội xấu ở đây gồm cả Parajika và 13 tội tăng tàn, tức là từ tội tăng tàn trở lên, nói cho các cái vị chưa tu lên bậc trên về cái tội của cái vị tỳ khiu đó thì là mắc tội. Công bố có nghĩa là công bố đến người nữ, người nam hoặc đến người tại gia hoặc đến vị xuất gia, là liên quan đến công bố. Ngoại trừ có sự đồng ý của người tỳ khiu, tức là trừ ra có sự đồng ý của các tỳ khiu, có sự đồng ý của các tỳ khiu có giới hạn về tội, không có sự giới hạn về gia đình, vân vân. Thì trong này cũng có liệt kê về các cái đó. Cái điều cuối cùng liên quan đến điều học về việc đào đất, cái việc thì trên nữa, nếu mà cái việc công bố tội mà không phải là tội xấu, tức là tội xấu nghĩa là tội tăng tàn và tội parajika và tăng tàn là tội xấu, tội nặng đó. Thì dưới cái mức đó thì chỉ phạm tội dukkata, Còn trong trường hợp không phải là tội xấu mà tưởng lầm là tội xấu thì cũng phạm dukkha, hoài nghi cũng phạm tội dukkha, không biết không phải là tội xấu mà nhận biết là không phải tội xấu thì không phải là tội xấu, nhận biết không phải tội xấu thì vô tội. Vị tuyên bố về sự không, vị tuyên bố về sự không tuyên bố về tội, vị tuyên bố về tội không tuyên bố về sự việc, vị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội, vị tuyên bố về sự việc không tuyên bố về tội, vị tuyên bố về tội không tuyên bố về sự việc, vị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội. Điều thứ 10 cuối cùng trong cái ngày hôm nay chúng ta liên quan đến việc đào đất. Thì vị tỳ khưu nào tự đào hoặc bảo đào đất thì phạm tội Patichya. Thì đất có hai loại, đất màu mỡ, đất không màu mỡ, cái này đã giải thích rồi. Đào có nghĩa là tự mình đào thì phạm Patichya, bảo đào người khác đào cũng phạm tội Patichya. Được ra lệnh một lần, mặc dầu vị kia đào nhiều lần thì chỉ phạm một tội Patichya. Không phải là đất, lầm tưởng là đất thì chỉ phạm tội Dukkata. Không phải là đất, có sự hoài nghi thì cũng phạm tội Dukkata. Không phải là đất, nhận biết không phải là đất thì vô tội. Còn vị nào nói rằng hãy tìm vật này, này hãy bố thí vật này, hãy mang vật này lại. Đó, câu này là không nhầm với câu, hình như là lỗi. Câu này là liên quan đến cái phẩm về thức ăn, cái mầm sống. Vật này hãy làm vật này thành đúng phép, không cố ý, không tất niệm, không biết phải vô tội. Những cái này thì không phải, cái câu này nó lại lẫn với đây, chắc là đã bị lỗi, đang liên quan đến đạo đất, không phải là liên quan đến cái mầm sống. Đó là những cái điều mà hôm nay chúng ta kết thúc 10 cái điều ứng đối trị, thì chúng ta sẽ tiếp tục lần lượt tiếp theo những cái đó cho đến khi hoàn thành cái đó. Thì hôm nay chúng ta lại biết thêm một số cái điều, hy vọng là những cái điều đó sẽ giúp cho chúng ta trong con đường tu tập, giúp chúng ta thành tựu như ý nguyện, giới định tuệ, giải thoát hoàn toàn khỏi khổ đau phiền não. Chúc cho các quý vị thành công.